Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 342, người có mặt mũi sao? Một chương cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Diệp Thần ngữ khí rất lạnh. Chu Phi cũng sửng sốt một chút. Không nghĩ tới, Diệp Thần vậy mà không cho mặt mũi như vậy. Nhìn đến mềm không được Chu Phi ánh mắt lạnh lẽo. 2 triệu, nhường ra gian phòng rời đi. 2 triệu khứ trừ phí dụng. Diệp Thần còn có thể dẫy mấy trăm ngàn. Tại Chu Phi trong mắt, cái này đã cho đủ Diệp Thần mặt mũi. Diệp Thần đã hơi không kiên nhẫn phất phất tay nói. Chấm, Lan, lão tử không muốn nhìn thấy ngươi. Tốt nhất cút xa một chút. Chu Phi sắc mặt lạnh lẽo. Hắn không nghĩ tới, người trẻ tuổi này như thế cương. Chẳng những không nể mặt chính mình, vậy mà để hắn trực tiếp lan. Ngươi, Chu Phi sắc mặt hơi đổi một chút. Lúc này thời điểm, bên ngoài truyền đến một đạo nhẹ nhàng thanh âm. Chu Tổng, còn chưa xong mà sao? Nếu như không có đế vương gian phòng cùng mỹ nữ, cái kia cuộc làm ăn này thế nhưng là không có nói. Lúc này thời điểm, bên ngoài đi tới 2 người. Bên trong một cái mặc lấy tây phục, xem xét cũng là thư ký loại hình nhân vật. Một cái khác nam tử mặc lấy quần áo thoải mái, gương mặt ngạo khí, xem xét chính là mọi người tộc công tử bột. Diệp Thần liếc một chút thì phân biệt ra. Đây cũng là một cái mũi vểnh lên trời phú nhị đại. Nhìn đến người trẻ tuổi này, mấy cái ngôi sao nhỏ đều kêu lên sợ hãi. Chu Thiên, Diêm Sấm mấy người cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Không nghĩ tới đối phương vậy mà là Chu Thiên. Diệp Thần tuy nhiên không biết Chu Thiên, nhưng là từ trên mặt mọi người biểu lộ, có thể nhìn ra, đối phương khẳng định là cái rất nghiêu bức nhân vật. Chu Thiên thế nhưng là bị những minh tinh này dự là quốc dân lão công. Tuy nhiên Chu Thiên là buôn bán, nhưng lại thường xuyên cùng làng giải trí quấy hòa vào nhau. Chu Thiên mấy năm gần đây cũng nâng đỏ lên mấy cái võng hồng, cho nên tại làng giải trí cũng là có chút danh tiếng. Trung niên nam tử bị Diệp Thần dỗi một trận, sắc mặt có chút xấu hổ nói ra. Chu Thiếu, bọn họ không nguyện ý để. Không được chúng ta đổi một gian đi. Chu Thiên lạnh hừ một tiếng. Cái này cây TV cũng chính là cái này phòng có thể thấy vừa mắt. Còn lại đều là thứ đồ gì? Còn có những nữ nhân kia có thể nhìn sao? Điểm này, Diệp Thần cùng Chu Thiên cách nhìn ngược lại là rất nhất trí. Diệp Thần căn bản không có phản ứng Chu Thiên, mà chính là tự mình ngồi ở trên quầy ba điểm ca. Quảng cáo, Chu Thiên nhíu mày, nhìn đến hắn, những người khác trên mặt đều có một chút phản ứng. Duy chỉ có Diệp Thần, căn bản không có coi hắn là chuyện. Chu Thiên đi thẳng tới Diệp Thần trước mặt, chặn Diệp Thần ánh mắt. Diệp Thần lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Chu Thiên. Có chuyện gì sao? Chu Thiên lông mày nhíu lại, ánh mắt bên trong mang theo vài phần tức giận. Phải biết, mình tại Ma Đô vòng tròn bên trong cũng là Diêm Sấm lớn như vậy, thiếu nhìn đến hắn đều phải quy quy củ củ đứng dậy đón chào. Thế nhưng là Diệp Thần vậy mà ngay cả nhúc nhích cũng không. Tiểu tử này đến cùng là thân phận gì? Đã vậy còn quá nghiêu bức. Bất quá Chu Thiên làm phú nhị đại trong vòng luẩn quẩn kiệt xuất. Bình thường so sánh nghiêu khí phú nhị đại, cơ bản đều biết, có thể tiểu tử này, mặt rất xinh, chỉ có một cái khả năng. Tiểu tử này bất quá chỉ là một cái nhà giàu mới nổi mà thôi. Nếu như Diệp Thần là cái rất nghiêu bức phú nhị đại, Chu Thiên cũng không dám đắc tội. Nhưng là Diệp Thần khác biệt. Bất quá chỉ là một cái nhà giàu mới nổi mà thôi. Ở trước mặt hắn cái rắm cũng không bằng. Tiểu tử, ngươi cần phải nhận biết ta đi. Ngươi bao xương, còn có nữ nhân này ta nhìn chúng. Nhường cho ta, coi như ta thiếu ngươi một bộ mặt. Chu Thiên càng phách lối. Thậm chí ngay cả tiền cũng không cho. Trực tiếp một cái thiếu ngươi một bộ mặt thì xong việc. Diệp Thần rất im lặng. Mặt mũi của ngươi rất nghiêu bức sao? Ngươi là cái thá gì? Không phải liền là thường xuyên tại ngâm một chút tiểu võng hồng sao? Tại trong mắt người khác là quốc dân lão công. Tại Diệp Thần trước mặt, cái rắm cũng không bằng. Diệp Thần nhìn Chu Thiên liếc một chút, lạnh lùng nói, Lan, Chu Thiên, Diêm Sấm, Chu Phi, hiện trường đại thiếu, tất cả mọi người đều ngây dại. Chu Thiên càng là sắc mặt tái xanh. Nhiều năm như vậy, chưa từng có dám có người lớn lối như thế nói chuyện cùng hắn. Một bên Chu Phi nhất thời đần độn. Cái này muốn là đem Chu Thiên chọc tới. Chính mình cái này sinh ý còn nói cái rắm. Đây chính là một cái hơn ức đơn đặt hàng lớn a. Chu Phi giận đùng đùng reo lên. Tiểu tử, người có biết hay không Chu Thiếu là ai? Người cũng dám như thế bất kính. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng. Bất kính, hắn là cái gì? Ta tại sao muốn kính hắn? Cái này mẹ nó còn thật đem mình làm cái đồ chơi. Cũng là những cái kia Hoa Quốc lão đại ở trước mặt mình đều cung cung kính kính. Một cái phú nhị đại cũng dám cùng mình trang bức. Ta không cần biết ngươi là người nào. Thừa dịp lão tử tâm tình tốt. Cút nhanh lên. Nếu không chớ có trách ta không khách khí. Diệp Thần thanh âm lạnh như băng nói. Chu Thiên nhanh muốn tức điên. Tốt, tiểu tử, người có gan. Chu Thiên tại Hoa Quốc còn chưa từng có ăn rồi loại này thua thiệt. Lần thứ nhất bị người không nhìn. Chu Phi ở một bên nói ra. Chu Thiếu, thế nhưng là Chu Long đại công tử. Người biết đắc tội Chu Thiếu là kết cục gì sao? Nghe được Chu Long tên, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Chu Long tên tất cả mọi người biết. Đây chính là một kẻ hung ác. Chỉ cần chọc hắn người, tuyệt đối đều không có kết cục tốt. Lần này Diêm Sấm cũng có chút luống cuống. Diệp Thiếu gia, muốn không chúng ta nhường một bước, thay cái gian phòng, thì đúng vậy a. Hắn bọc của hắn toa cũng không tệ. Long thúc nhi tử chúng ta có thể đắc tội không nổi. Còn lại đại thiếu ào ào khuyên Diệp Thần. Lần này, Chu Thiên càng thêm đắc ý quảng cáo. Tiểu tử, biết ta là thân phận gì đi. Đừng nói ma đô, cũng là kinh đô đều không người nào dám không cho ta Chu Thiên mặt mũi. Nói, Chu Thiên trực tiếp ngồi ở trên ghế salon. Hắn đã nhận định biết mình phụ thân thân phận Diệp Thần khẳng định sẽ sợ. Diệp Thần nghe được Chu Long tên ánh mắt có chút cổ quái. Hôm nay Long Thuẫn Phó Tổng Trần Phi nói. Vừa mới tại Ma Đô thành lập một cái công ty con. Lão bản thì kêu Chu Long. Mà lại nghe nói Chu Long trước kia là địa đầu xà. Chẳng lẽ là Chu Thiên lão cha? Nghĩ tới đây Diệp Thần cười nói. Người bà ba gọi Chu Long. Có phải hay không gần nhất thành Long Thuẫn Ma Đô công ty con quản lý? Chu Thiên vẻ mặt đắc ý, ha ha. Đương nhiên, hiện tại ngươi biết thân phận của ta đi. Long Thuẫn công ty biết không? Hoa Đô lớn nhất bảo an công ty. Ba ba ta là lão bản. Nghiêu bức đi, vì trang bức, Chu Thiên cho mình lão ba thăng lên một cấp. Rõ ràng là Ma Đô khu người phụ trách. Cứng rắn để hắn nói thành lão bản. Diệp Thần ngoạn vị cười cười. Thế nhưng là ta trong ấn tượng không có ngươi nghiêu bức như vậy nhi tử a, ngươi nói cái gì? Hiện trường một mảnh xôn xao. Diêm Sấm mấy cái đại thiếu đều sợ choáng váng. 10 cái ngôi sao nhỏ cũng run lẩy bẩy. Tiểu tử này điên rồi sao? Vậy mà công nhiên nói Chu Thiên là con của mình. Chu Thiên nghe được Diệp Thần mà nói mặt nhất thời trầm xuống. Cầm lên rượu trên bàn bình đánh tới hướng Diệp Thần. Tiểu tử ngươi mẹ nó muốn chết. Chu Thiên cái gì thời điểm nhận qua dạng này khí. Sắc mặt tái xanh. Trong tay chai rượu trực tiếp đánh tới hướng Diệp Thần đỉnh đầu. Diệp Thần thân thể lóe lên. Tránh qua. Tránh né Chu Thiên đập tới chai rượu. Trong tay microphone trực tiếp đập vào Chu Thiên anh Tuấn trên mặt. Phốc, Chu Thiên mặt ngoài nghiêu bức. Kỳ thật bình thường bị tửu sắc móc rỗng thân thể. Ở đâu là Diệp Thần đối thủ? Máu me tung tóe, Chu Thiên trên mặt văng lên huyết hoa. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.